Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 140, liên quan với thiên tài vừa ra trò hay. Hạ, Forrest tấn công ở Old Trafford có vẻ hơi đơn điệu. Bọn họ am hiểu nhất hai cái đường biên nhanh chóng đột phá đánh không ra. Albertini lại bị áp chế ở mặt sau. Forrest chúng liền đường tấn công đều không còn. Cứ như vậy. Vừa đường không mở ra, trung lộ không lên nổi. Forrest hai cái tiền đạo hoàn toàn thành trang trí. Thời gian dài liền mặt cũng không thấy. Vào lúc này Đan liền đặc biệt hy vọng đội bóng bên trong có một cái có thể chia sẻ tấn công tổ. Trước trọng trách trước eo. Cũng không nhất định liền muốn trước eo. Nhưng nhất định phải là thiên về tổ chức giữa sân. Ribery ở đường biên dẫn bóng đột phá. Nhưng hắn sau đó truyền cho Eastwood bóng lại bị phía sau đột nhiên bóng người xuất hiện đưa chân. Đứt đoạn mất. Cristiano Ronaldo. Hắn từ trước chàng chạy về. Đứt đoạn mất Ribery truyền bóng. Lòng này gấp tiểu tử. Dĩ nhiên chính mình chủ động cướp bóng đến rồi. Forrest tấn công bị đột nhiên chung kết. Toàn đội vội vàng lùi lại. Ronaldo mới sẽ không cho bọn họ trở về bố phòng thời gian đây. Đoạn dưới sau khi thành công xoay người duyên đường biên đột phá. Hy vọng lợi dụng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật đem bóng trực tiếp mang tới Forrest vùng cấm. Lợi, khi hắn đem bóng đá chuyến sau khi đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở chính mình trách phía trước. Chính là cái kia nói mạnh miệng Forrest số 13. Đến thật tốt, có bản lĩnh ngươi liền đến phòng thủ ta. Ronaldo dẫn bóng hướng về út phóng đi. Sau đó một đoạn làm người hoa mắt lạo đảo chân. Nhanh chóng đồng thời chí mạng. Út bị hắn lắc có chút nặng tâm bất ổn. Chính là hiện tại. Ronaldo đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Gia tốc vọt tới. Khi hắn theo sát suy nghĩ muốn cắt vào bên trong đem út ngăn ở phía sau thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy mình thân thể dựa vào đến một cái chướng ngại vật. Ronaldo muốn mạnh mẽ đột phá. Thế nhưng Jock út chính đang gắt gao cắn vào hắn. Cùng út song song chạy vài bước. Ronaldo phát hiện mình muốn đơn thuần y dựa vào tốc độ đột phá trước mắt cái này số 13 tựa hồ rất khó khăn. Xem ra nếu như muốn từ hắn sở trường nhất tiết tấu biến hóa trên tìm kiếm điểm đột phá. Phía trước chính là Forrest trung vệ Matthew Upson. Ronaldo lòng sinh một kế. Ở lúc đang chạy giữa út. Hướng vào phía trong thiết. Cho út một loại hắn gặp mạnh mẽ đột phá cảm giác. Dụ khiến đối phương tăng tốc. Út quả nhiên bị lừa. Ở cảm thấy Ronaldo dự định sau khi đột phá. Lập tức đem tốc độ của chính mình nhắc tới. Nhấc lên. Siêu đến Ronaldo phía trước. Đang lúc này. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Ronaldo dùng chân phải gót chân đem rìa ngoài bóng đá từ phía sau hắn. Khái hướng về phía trong. Cùng lúc đó một cái gấp ngừng chuyển hướng. Từ út phía sau siêu quá khứ. Xem nhé. Thực sự là làm người kích động đột phá. Đây là thuộc về Ronaldo thời khắc. Ở Old Trafford nhà hát của những giấc mơ. Tên là thiên tài tên vở kịch chính trình diễn. Nhìn thấy Ronaldo dễ dàng như thế bỏ qua rồi út. Bình luận viên đem hắn lúc này có thể nghĩ đến hết thảy lời tán dương đều ném người bồ đào nha. Liền phảng phất những người ở trên thính phòng hướng về diễn viên quăng tung hoa tươi khán giả như thế, Old Trafford Nam trên khán đài, Nottingham Forest fan bóng đá phát sinh to lớn xuýt thanh, người gầy bưu một cái quăng đi tai nghe, sau đó đối với tên mập John nói, cái kia bình luận viên nói đây là thiên tài Ronaldo biểu diễn thời khắc, cức chó, chúng ta cũng có thiên tài. John cầm trong tay uống không một lần chỉ chén ném ra ngoài. Hắn đối với bình luận viên loại này buồn nôn thổi phồng rất bất mãn. Đến, mọi người, đừng làm cho Manchester khốn nạn đem chúng ta xem thường. Theo ta đồng thời sướng. Út, út, út út út, trường thành xâm lâm. Út, út, út út út, để đối thủ nửa bước khó đi. Muốn qua, đem bóng lưu lại, lưu lại, lưu lại. Út, út, út út út, trường thành xâm lâm, rừng rậm, rừng rậm, rừng rậm thắng lợi, ô la la, rừng rậm, Ronaldo nghe được Old Trafford trên khán đài phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Hắn yêu thích nghe được khán giả vì hắn biểu diễn ủng hộ. Nơi này thực sự là một tòa mộng ảo kịch trường. Phía trước chính là Matthew Upson. Hắn nhìn thấy Ronaldo quá út thời điểm đem bóng khái đến cách mình thân thể có chút xa. Liền muốn tiến lên đem bóng giải vây đi. Nào có biết hắn đánh giá thấp người Bồ Đào Nha tốc độ. Đối phương so với hắn sớm nửa bước chạm được bóng đá. Sau đó nhảy lên đến thuận thế một cái Marseille quay lại. Lôi kéo bóng đá cùng Upson gặp thoáng qua. Thực sự là quá xinh đẹp. Thiên tài biểu diễn. Bình luận viên điên rồi tự địa hô. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái liền quá mấy người trò hay đã kéo dài lớn hơn màn lớn. Lại như Henry tiến vào Tottenham cái kia bóng như thế. Làm người kích động. Có thể ở BBC mảnh trên đầu liên tục bá trên một năm vĩ đại ghi bàn. Vừa dùng Marseille quay lại qua Upson, Ronaldo lấy vì là trước mặt chính mình đã là vùng đất bằng. Phẳng, không nghĩ tới không ngờ bị va vào một phát. Suýt chút nữa mất đi cân bằng. May là hắn phản ứng nhanh. Dưới chân ôm lấy bóng mượn lực nhằm phía cánh trái. Lúc này hắn mới lại không nhìn là ai đụng phải hắn. Kết quả để hắn giật này cả mình job út. Forest địa số 13 thừa dịp hắn dùng Marseille quay lại quá Upson giảm tốc độ cơ hội. Lại đuổi theo. Cái tên này. Không xong chưa. Mắt nhìn mình bị út như thế va chạm liền từ đối diện khung thành đã biến thành đối diện đường biên. Ronaldo cùng út so sánh lên sức lực. Dù cho phía sau không xa chính là kiến tạo tới Van Nistelrooy. Hắn cũng không chuyền bóng. Toàn tâm toàn ý muốn cùng bên người cái này số 13 so với cái cao thấp đi ra. Gấp ngừng, gót chân đem bóng đá đạp lên. Xoay người, ngẩng đầu nhìn đến người vẫn là job út. Hết cách rồi, lại một cái xoay người. Dưới chân đem bóng đá thuận thế câu đi. Tiếp tục hướng về đường biên ngang đột phá. Vừa bắt đầu hai người bọn họ kéo dài nửa cái thân vị. Nhưng hai bước sau khi... út cũng đã cùng Ronaldo bình hành. Vòng chạy trốn năng lực. Ronaldo nhưng là kém xa người trước mắt này đĩa. Tố chất thân thể quá khủng bố. Út phòng thủ nói trắng ra chính là một cái bí quyết lợi dụng chính mình người ngoài hành tinh. Giống như thân thể tố chất. Vững vàng dính chặt đối thủ. Không cho hắn thoải mái đột phá. Thoải mái sút gôn. Vì lẽ đó kỳ thực đối phó hắn cần ngay lập tức xử lý bóng. Một khi để bóng đá ở chính mình dưới chân dừng lại thời gian quá dài. Người liền sẽ phát hiện càng ngày càng khó làm. Ronaldo chính là phạm vào sai lầm này. Mắt thấy đường biên ngang càng ngày càng gần. Hắn khoảng cách khung thành trái lại càng ngày càng xa. Chỉ có thể truyền vào trong. Một lần ngàn dặm đi đơn kỵ. Quá ngũ quan. Trảm lục tướng trò hay liền như vậy không còn. Bình luận viên hứng thú cũng từ thổi phồng Ronaldo. Đã biến thành thán phục út cá nhân năng lực phòng ngự. Thực sự là làm người khó có thể tin. Ronaldo dĩ nhiên hoàn toàn suý không ra job út. Mang tai nghe xem bóng bưu âm thanh mắng. Phí lời. Bởi vì job là thiên tài. Là các ngươi hoàn toàn không biết loại kia thiên tài. Tới gần đường biên ngang. Ronaldo phát hiện đối phương không có một chút nào giảm tốc độ địa dự định. Liền thẳng thắn lại ra tốc. Sau đó luân chân truyền vào trong. Đây là hắn một lần cuối cùng quá đi đối thủ cơ hội. Dù sao Forest vùng cấm bên trong còn chỉ có một cái Upson. Chỉ cần đã lừa gạt út, hắn vẫn có thể tìm được cùng rừng rậm thủ môn một trọi một tuyệt hảo cơ hội. Hắn không cam lòng chính mình lần này đẹp đẽ đột phá cuối cùng chỉ đổi tới một lần phạt góc. Út nhìn thấy Ronaldo muốn truyền vào trong. Không có suy nghĩ nhiều. Hoành chân che ở bóng phi hành con đường trên. Ronaldo chờ chính là hắn làm như thế. Lập tức một cái gấp ngừng. Dùng gót chân đem bóng đá đạp ở đường biên ngang trên. Bởi vì quán tính hắn cùng út đều trượt đi ra ngoài. Khác biệt duy nhất chính là út là cả người nằm ngang thân thể trượt ra đi đĩa. Mà sớm đã có chuẩn bị địa la Nando trọng tâm chưa mất. Hắn chỉ cần điều chỉnh hai bước. Trở về liền có thể lần thứ hai khống chế bóng. Cho tới cái kia nhào lên Matthew Upson. Hắn có ít nhất 10 loại phương pháp đột phá cái cọc gỗ này. Út nhìn thấy Ronaldo không có chuyền vào trong, mà là đem bóng đá ở lại trong sân. Biết mình bị lừa rồi. Vì lẽ đó hắn đang bay ra đi địa thời điểm. Hai tay chụp thành chảo. Nắm lấy thảm cỏ đến chậm lại tốc độ của chính mình. Trên sân bóng bị hắn miễn cưỡng lấy ra 10 cái khe. Phảng phất phanh lại lúc ở lại trên đường cái lốp xe ấn. Đến cuối cùng, Út hai tay bên trong nắm đầy một đống thảm cỏ. Ronaldo rốt cục ngừng lại trùng thế. Hắn tiểu đạp bước một hồi. Đây là xoay người lại nhanh chân chuyến bóng chuẩn bị động tác. Út hai tay dùng sức. Thân thể trọng tân hướng về trong sân chạy trốn. Người Bồ Đào Nha bước thứ hai. Bước đi này so với bộ thứ nhất vượt hơi lớn. Còn ở điều chỉnh mình trọng tâm. Matthew Upson liều lĩnh vọt lên. Van Nistelrooy một bên hướng về trước cửa chạy. Một vừa đưa tay muốn bóng. Hiện tại Forest trước cửa một cái cầu thủ hậu vệ đều không. Chỉ cần truyền đi qua chính là tuyệt sát. Đến thời điểm 3-0. Forest đi tong. Út dương tay một cái. Đem cầm lấy thảm cỏ ném tới phía sau nhiếp ảnh phóng viên ống kính máy chụp hình trên. Hắn phảng phất bắn ra viên đạn. Ở cùng bóng đá còn cách một đoạn thời điểm. Phi sạn quá khứ. Ronaldo chân rốt cục một lần nữa bước vào sân bóng. Bóng đá cách hắn càng gần hơn một ít. Xem ra Út không có cơ hội. Cúi đầu nhìn bóng đá hắn hoàn toàn không có chú ý tới Út động tác. Hắn đưa chân đi bắt bóng. Đột nhiên, một chân xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Hơn nữa càng chết người chính là, bàn chân kia khoảng cách bóng đá còn càng gần hơn. Đây là người nào? Một cái bóng người màu vàng phảng phất xe lửa như thế vọt vào tầm mắt của hắn. Bóng đá bị hắn một cước đá rơi xuống. Job Út, khó mà tin nổi cắt bóng. Không ai có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người đều từ bỏ cơ hội để hắn một lần nữa đoạt trở về. 13, dãy số từ Ronaldo trước mắt xẹt qua. Hắn xong quên hết rồi chính mình phải làm gì. Giơ lên chân ngừng ở nơi đó. Không phản ứng lại, từ đầu tới đuôi. Hắn không có một lần triệt để thoát khỏi quá cái kia số 13. Đến cuối cùng còn bị đối phương phản cắt thành công. Hắn không thể tin được con mắt của chính mình. Đang nhìn đến Út đem Ronaldo bóng sớm xúc sạch thời điểm. Nhà hát của những giấc mơ tiếng ca cùng tiếng vỗ tay biến mất rồi. Chỉ có một chỗ ngoại lệ. Nam trên khán đài Nottingham xâm lợi các cổ động viên xôi trào. Bọn họ hát vang vì là Út viết ca. Hát lên cuối cùng còn đồng thời la lớn. Đây mới là thiên tài. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 141, nhà hát của những giấc mơ nhân vật chính. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.